vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 757-7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thư Hân xoa cái mông đau của mình, cô ta khập khễnh rời khỏi nhà áo quần áo bị nước canh làm bẩn. Cô chán nản đi vào phòng vệ sinh rửa, không ngờ lúc trở về liền trông thấy một hộp quà trên bàn làm việc. Những người xung quanh nhìn cô cười dường như tất cả đều ngầm hiểu với nhau một bí mật nhỏ. Ai tặng thế, thứ gì vậy, cô mở ra xem sẽ biết thôi. Chúng tôi cũng rất tò mò. Mọi người trong phòng ồn ào lên tiếng. Bạch Thư Hân nghi ngờ mở ra xem, đó là một bộ quần áo mới, cô ta nhận ra nhãn hiệu này là cửa hàng kế bên công ty, hơn nữa giá không rẻ. Phía trên có dán tờ giấy ghi rõ ba chữ, anh xin lỗi, thì ra là của Ôn Mạc Ngôn. Cô ta nhanh chóng đậy nắp hộp rồi cất vào ngăn tủ. Các đồng nghiệp nhiều chuyện chạy đến, mồm năm miệng mười hỏi. Cô có quan hệ gì với anh đẹp trai ở phòng kế hoạch vậy? Buổi sáng tôi thấy hai người nói chuyện dưới lầu, rồi chuyện ở nhà ăn nữa, anh ấy làm bẩn quần áo cô nên mua đồ mới trả lại. Hai người không phải là, phía sau đó không cần nói cũng biết là có ý gì. Bạch Thư Hân nghe vậy liền đau đầu. Hai người rất xứng đôi, trai tài gái sắc, cũng không biết gia cảnh anh ấy thế nào, nếu ổn thì cô có thể suy nghĩ đấy. Bạch Thư Hân liên tục lắc đầu rồi trả lời, tôi hoàn toàn không có quan hệ với anh ấy, chỉ cần thấy là gặp chuyện xui xẻo. Hơn nữa anh ấy cũng không mẫu chồng tương lai của tôi ghét nhất là loại đàn ông yếu đuối giống như con gái vậy. Nếu như một ngày nào đó Ôn Mạc Ngôn come out, thì chắc chắn sẽ là thủ. Thật sao, cô xác định không có gì với anh ấy à, nếu vậy chị em chúng tôi ra tay đấy, khó khăn lắm mới gặp anh đẹp trai thế mà chúng tôi sẽ không bỏ qua. Các cô cứ làm đi, đừng khách sáo với tôi. Vậy thì tốt, lỡ cô muốn thì sao chúng tôi có cửa dành lại với cô đây. Tôi thấy anh ấy, tám phần là chim non, nhìn thấy con gái sẽ xấu hổ chắc chắn là xử nam rồi. Thật à, em thích lắm đấy. Chị dạy tụi em đi mà. Mặc dù chúng ta không cùng phòng nhưng hai phòng kế hoạch và phòng tài vụ rất gần nhau. Có đôi khi xã giao nhiều, họ còn mượn người ở phòng tài vụ chúng ta đi giúp, nói không chừng chúng ta sẽ nhanh có cơ hội tiếp xúc với anh đẹp trai nha. Bạch Thư Hân nhìn các cô sôi nổi bèn im lặng rời đi. Cô ta gọi điện thoại cho Hứa Minh Tâm hỏi vì sao Ôn Mạc Ngôn lại xuất hiện trong công ty. Hình như anh ấy đến học lấy kinh nghiệm, tớ cũng không rõ lắm, anh ấy gặp cậu rồi à. Đừng nói nữa, anh ấy khác với tớ. Bạch Thư Hân than thở, đúng lúc này, quản lý tới thông báo phòng kế hoạch lại tới mượn người. Phòng kế hoạch nam nhiều nữ ít, lúc xã giao sẽ cần phái nữ ra mặt mà đó là người có thể uống rượu. Hai phòng ở gần nhau nên thường xuyên đến mượn người. Bạch Thư Hân ngồi ở góc hẻo lánh, dù sao việc cũng không tới tay cô. Cách chương.